Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, không biết xấu hổ. Ninh Dương đã hiểu được, nếu như tu luyện tư chất cực kỳ tốt, có thể trực tiếp đi ngũ tinh đại học muốn đấu vòng loại tiêu chuẩn. Đại biểu ngũ tinh đại học tham gia đấu vòng loại, tư chất bình thường được. Có thể tìm một đề cấp trọng điểm đại học thu được một tiêu chuẩn. Ninh Dương kéo lại một tên khai mạch võ giả. Vị bằng hữu này, ta mới vừa nghe người ta nói chỉ cần 63 phân là có thể bị đẩy đưa đến thần vẫn học viện đi tới. Người võ giả này nhìn chằm chằm Ninh Dương nhìn một hồi. Có chút không nói gì nói. Người mới đến Hiếu Dương Thành đi. Người biết 63 phân đại diện cho cái gì không? Ngươi đi bên kia 6 cái kết giới màn hình nhìn đấu vòng loại kết quả học tập. Liền biết 63 phân đại biểu này cái gì? Ninh Dương theo người võ giả này chỉ về phương hướng nhìn. Sang, một loạt 7 cái trận pháp màn ảnh lớn. Hắn biết bọn họ nói tới kết giới chính là tương tự với trận pháp gì đó. Hắn đi tới nơi nào đây sao? Lập tức liền nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mấy cái này trận pháp màn hình là đấu vòng loại kết quả học tập xếp hạng. Cái thứ nhất màn hình biểu hiện chính là lần thứ nhất đấu vòng loại kết quả học tập. Trận pháp trên màn ảnh chỉ cho thấy 300 người đứng đầu. Lần thứ nhất đấu vòng loại cao nhất điểm mới 69 phân. Trên màn ảnh lớn người thứ 300 chỉ có 10 mấy phần. Đệ nhị cùng người thứ 3 trên màn ảnh lớn kết quả học tập điểm cũng là tương tự. Thứ tư trên màn ảnh lớn đấu vòng loại kết quả học tập. Người thứ nhất điểm nhưng cao tới 95 phân. Người thứ hai chỉ có 62 phân. Người thứ 300 đồng dạng chỉ có hơn 10 phân. Ninh Dương nhìn thấy thứ năm màn ảnh lớn. Cuối cùng mới phát hiện này 63 phân là lần thứ năm đấu vòng loại người thứ hai. Thứ sáu màn ảnh lớn trống không. Bởi vì vẫn không có tiến hành trận thứ sáu đấu vòng loại. Cho nên mới trống không. Cái thứ bảy màn ảnh lớn cũng là trống không. Nhưng nó là lớn nhất một màn hình. Là cái khác mấy cái thật là tốt vài lần đại. Ninh Dương không thể làm gì khác hơn là sẽ tìm một người hỏi. Xin hỏi này, cái thứ bảy màn ảnh lớn là vì đấu bán kết xếp hạng thiết lập sao? Có phải là lên 6 vị trí đầu cái màn ảnh lớn 1,800 người đều sẽ tiến vào đấu bán kết? Người này giải thích, làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Này, cái thứ bảy màn hình cũng là đấu vòng loại xếp hạng. Bất quá là từ trước 6 trận đấu vòng loại 1,800 người chung. Tuyển ra 500 người tham gia đấu bán kết. Lựa chọn quy tắc tự nhiên là theo đề điểm từ cao tới thấp. Cái kia mỗi lần đấu vòng loại đề mục cũng khác nhau. Cái bài danh này phương pháp chẳng phải là không công bằng. Ninh Dương cũng cảm thấy bất công. Nơi nào có tuyệt đối công bằng? Có điều không có ai đưa ra dị nghị. Vậy thì đại biểu sẽ không có vấn đề. Người này hiển nhiên biết đến cũng không nhiều. Ninh Dương không biết đấu vòng loại thi viết rốt cuộc là cái gì. Hắn đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Cách trận thứ 6 còn có mấy ngày thời gian. Ninh Dương thánh đạo phần mềm hack tại người. Người khác có thể thi. Hắn sao lại e ngại? Nếu như thi đích thực là như vi phân và tích phân. Ly tán toán học như vậy gì đó. Vậy hắn liền nhận thức mới. Lúc này hắn muốn đi chính là thần vẫn học viện. Hắn muốn đi trước hỏi một chút thần vẫn tạp chuyện tình. Nếu như thần vẫn tạp có thể sử dụng. Cái kia gia nhập ngũ tinh đại học thì có một tiêu chuẩn. Bất kể là cho Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu dùng đều là rất có lợi. Nếu không phải có thể sử dụng. Lại đi hắn cha vợ Liêu Trác Vân Hải nhị tinh trường học. Cái này đấu vòng loại tiêu chuẩn đều là không đến chảy. So sánh với một ít đề cấp trọng điểm đại học người đông như mắc cửi đích tình huống. Ngũ tinh đại học phía trước người lác đác không có mấy. Mọi người đều biết, không có nghịch thiên tư chất. Đi ngũ tinh đại học phía trước quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Xin hỏi. Lấy tay để ở chỗ này. Ninh Dương nói vẫn không có nói ra. Ngồi ở thần vẫn học viện trụ sở trước một tên đoán thể cửu trọng người đàn ông trung niên liền lười. Biếng cắt đứt Ninh Dương. Hắn chỉ vào một nhô ra khay tròn. Khay tròn mặt sau còn có một rễ. Cái dài nửa mét cột thủy tinh. Ninh Dương không thể làm gì khác hơn là nghe lời đưa tay đặt ở khay tròn trên. Được rồi, lách tách, hai tiếng qua đi. Cái kia cột thủy tinh có hai cái ô vuông phát sáng. Đồng, tên này người đàn ông trung niên vỗ một cái phía trước bàn. Nhị đẳng rác thải tư chất. Ai cho ngươi tới? Ngươi cho rằng ngũ tinh đại học là cùng ngươi đùa giỡn. Nếu như mỗi người đều giống như ngươi, chúng ta còn làm thế nào chuyện? Còn không mau cút ra. Ninh Dương suýt chút nữa rút ra tàn đao chính là một đao bổ tới. Chỉ là một đoán thể võ giả, cũng dám lớn lối như thế. Hắn rõ ràng là tranh sắc đỉnh cấp tư chất. Người khác thám chắc khí nhưng dò xét ra là rác thải. Xem ra chính mình tẩy tủy đan không phải một loại quý giá. Những này rác thải trò chơi căn bản dò xét không ra hắn chân chính tư chất. Ta muốn hỏi một hồi thần vẫn tạp có phải là có thể gia nhập thần vẫn học viện? Ninh Dương mạnh mẽ ngăn chặn tức giận, ngữ khí có chút đông cứng hỏi. Cái gì? Ngươi có thần vẫn tạp? Này đoán thể cảnh nam tử sắc mặt cả kinh, lập tức đứng lên, ngữ khí hòa hoãn 180 độ. Xin hỏi ngươi thần vẫn tạp mang đến không có? Ta kiểm tra một hồi. Ninh Dương lấy ra thần vẫn tạp giao cho nam tử này trong tay. Nam tử này đem thần vận thể lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu. Sắc mặt không ngừng mà biến hóa. Đầy đủ một phút sau khi đi qua, hắn mới hỏi, ngươi thần vẫn tạp là địa phương nào tới? Là trọng điểm đại học thưởng còn là một nhân ý ở ngoài được? Ồ, ngươi là một tán tu võ giả. Ninh Dương cũng không muốn che giấu. Chỉ nói là nói, không sai, ta đúng là một tán tu võ giả. Tấm này thần vẫn tạp là ta ở một cái vô tình chung lấy được. Nam tử này trong mắt vui sướng lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức liền tằng hắng một cái. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ngươi có cái gì yêu cầu? Ninh Dương nhìn thấy người đàn ông trung niên vẻ mặt. Cảm giác này thần vẫn tạp còn rất hữu hiệu. Hắn trực tiếp nói, ta có một người bạn, muốn dùng tấm này thần vẫn tạp gia nhập thần vẫn học viện. Nếu có thể, ta muốn hỏi một hồi, có thể hay không thông qua tấm thẻ này cũng nhiều cho một tham gia đấu vòng loại tiêu chuẩn. Nếu như điều kiện thứ hai không được, vậy sẽ phải cái thứ nhất. Được rồi, yêu cầu của ngươi hoàn toàn có thể thỏa mãn. Thần vẫn tạp ta thu lại. Ngươi ở nơi này điền một hồi bảng, ta sẽ cho ngươi xin một tham gia lần thứ 6 đấu vòng loại tiêu chuẩn. Trung niên nam tử này cắt đứt Ninh Dương. Lần này Ninh Dương cảm thấy không đúng. Hắn nắm thần vẫn tạp lại đây, không phải là vì cái này đấu vòng loại danh ngạch. Hắn mục đích chủ yếu là muốn một gia nhập thần vẫn học viện tiêu chuẩn. Nếu như có thể lại muốn đến một đấu vòng loại thi viết tiêu chuẩn, cái kia Tô Tử Hinh cũng có thể tham gia đấu vòng loại. Mà nam tử này chỉ nói là cho hắn một đấu vòng loại tiêu chuẩn, cũng không cùng ý gia nhập thần vẫn học viện yêu cầu. Ninh Dương không có điền bảng, chỉ là hỏi, ta chủ yếu yêu cầu không phải tham gia đấu vòng loại tiêu chuẩn, mà là muốn một gia nhập thần vẫn học viện tiêu chuẩn. Nam tử này hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa cắt đứt Ninh Dương. Mỗi một tờ thần vẫn tạp chỉ có thể đề một yêu cầu. Ta đã thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nếu như ngươi còn dám cố tình gây sự, đừng trách ta gọi người đã tới. Ninh Dương giờ mới hiểu được tên khốn này lại muốn nuốt lấy hắn. Thần vẫn tạp, loại này không biết xấu hổ ra hỏa. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Đem thần vẫn tạp trả lại cho ta. Ta tạm thời không đề cập tới yêu cầu. Ninh Dương tuy rằng hận không thể làm thịt cái tên này, nhưng vẫn là cố nén lửa giận. Nam tử này khinh thường nhìn Ninh Dương nói rằng, ngươi cho rằng thần vẫn tạp thị nhi đùa. đây là ta thần vẫn học viện phát ra ngoài, mỗi một tờ hoàn thành một yêu cầu sau, liền muốn thu hồi lại. Hiện tại chúng ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu, mau mau điền bảng, bằng không coi như thành từ bỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.